kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, lập thể cơ trang bị. Lục thần tại khôi phục, mà cái khác man nhân cũng đang nghỉ ngơi. Tuần tra 2 giờ, lại bôn tập một đường. Trên con đường này càng là kinh lịch luân phiên đại chiến. Dù là man nhân đều thân như tinh cương, cũng có chút không kiên trì nổi. Bởi vậy, tại lục thần tăng lên mình thời điểm, những cái kia man nhân cũng tại nuốt ăn bổ huyết đan, bổ sung mình tiêu hao. Mà đây cũng là đi theo cường giả chỗ tốt. Chỉ có cường giả mới có thể không ngừng bổ sung bổ huyết đan. Chỉ bằng vào man nhân chiến sĩ, muốn sử dụng bổ huyết đan rất khó. Bất quá, vương đình chiến sĩ dễ chịu. Bổ cấp áp lực cũng đi vào lục thần bên này. Bổ huyết đan, phù chú, đây là nhất định tiêu hao phẩm. Còn có vũ khí phí sửa chữa dùng. Một lần xuất chinh, phí tổn thật nhiều. May mắn, giết chết tà ma, cũng là có linh tính vật phẩm. So với phổ thông đồ vật, tà ma rơi xuống linh tính vật phẩm rất đắt. Dựa vào bọn hắn, ta có thể kiếm một chút. Nghỉ ngơi thời điểm, cũng có man nhân tại vừa rồi chiến trường. Tìm kiếm lấy tà ma lưu lại đồ vật. Chân nhện, lưu lại mạng nhện, cùng nhện túi độc, kia cũng là tốt đồ vật. Mà lúc này, cơ hồng điệp liền phát huy tác dụng. Đối với rất nhiều vật tư, nàng đều có định giá. Cái này khiến lục thần hoàn toàn sẽ không lỗ. Bất quá, mảnh này rừng rậm dù sao không phải nơi ở lâu. Khi man nhân thoáng khôi phục một chút thể lực, cơ hồng điệp cũng dẫn đầu man nhân, đem chiến trường quét sạch sẽ về sau. Tranh liền la lên, các huynh đệ, đi, tiếp tục đi tới, giống, cứ như vậy, mang theo một đám man nhân. Lục thần bọn người tiếp tục đi tới, mà lần này, ven đường bên trên, đã không có nhện dám đại quy mô tập kết. Không có biện pháp, lần trước tập kết, lại bị lục thần dựa vào chính nghĩa chi hỏa quét sạch sành sanh. Cái này khiến bọn chúng nhận đả kích quá nặng đi. Chỉ là, ngay tại lục thần coi là có thể một đường bình yên vô sự đi đến mục đích thời điểm, lại có biến cho nên phát sinh. Tại lục thần cảm ứng bên trong, có nhện từ đằng xa treo sợi tơ, thoảng qua lục thần đám người đội ngũ, cũng tại thoảng qua đồng thời, dựa vào 8 con lợi chảo công kích lên lục thần chờ một đám man nhân. Công kích như vậy đương nhiên không cách nào có hiệu quả. Nhưng một kích không trúng, con nhện kia lập tức mượn sợi tơ co giãn, cực tốc cách xa, sau đó, tại lục thần bọn người tiến lên quá trình bên trong, không ngừng có nhện du đáng tới, cũng dựa vào co giãn 10 phần nhện tuyến, tại một kích không trúng về sau, liền triệt để đi xa, như thế một màn, để lục thần triệt để sợ ngây người. Đây là Shingeki no Kyojin bên trong điều tra binh đoàn. Thảo, những con nhện này vậy mà có thể sử dụng nhện tuyến chơi ra lập thể cơ động trang bị thao tác. Đương nhiên, nói là lập thể cơ động trang bị, không bằng nói là suy yếu bản Spider-Man. Những con nhện kia học thông minh, không còn là cùng nhau tiến lên, mà là dùng sợi tơ kết nối lấy nơi này cao lớn cây cao. Dựa vào nhện tuyến co giãn cùng cứng cỏi, không ngừng đối man nhân khởi xướng tập kích. Dạng này tập kích mặc dù lực sát thương không mạnh, nhưng đối với ngăn cản mọi người tiến lên lại rất hữu dụng. Hiện tại, man nhân nhất định phải phòng vệ bầu trời. Cái này khiến lục thần bọn người tiến lên tốc độ thấp xuống rất nhiều. Đồng thời, lục thần dựa vào trực giác, mặc dù không có trông thấy, nhưng cũng cảm ứng đến, kia bị bọn hắn coi như mục tiêu tà ma, vậy mà cũng đang hướng phía rời xa bọn hắn phương hướng di động. Mục tiêu của chúng ta đang di động, tà ma tại ngăn cản. Tiếp tục như vậy, một đêm chúng ta cũng vô pháp đuổi tới tà ma nơi ở, không muốn địch nhân đào tẩu tình huống dưới. Lục thần tâm hung ác, trực tiếp triệu hoán đến chính nghĩa chi hỏa. Đều chết cho ta, đang gào thét âm thanh bên trong, Lục Thần trường kiếm vung lên, đại lượng xích hồng kiếm khí liền chảy ra hướng về phía tứ phương. Những cái kia du đãng mà đến nhện, lần này còn không có tiếp cận, liền bị Lục Thần quét dọn không còn. Không thể không nói chính là, chính nghĩa chi hỏa xác thực cường đại, cầm trong tay chính nghĩa chi hỏa Lục Thần cũng rất khủng bố. Càng làm cho nhện sợ hãi chính là, Lục Thần không chỉ có thể dùng đại sư cấp kiếm thuật phối hợp chính nghĩa chi hỏa. Năng lực khác cũng có thể liên động đến chính nghĩa chi hỏa phía trên. Hiện tại chính là như thế. Lúc này nhện dựa vào tơ nhện tập kích tới. Kia co giãn tơ nhện để bọn chúng tốc độ cực nhanh. Man nhân bên trong rất nhiều đi săn cao thủ đều không nhất định có thể bắt lấy những cái kia phi tốc đánh tới nhện. Nhưng khi Lục Thần trong tay vẫn tinh cự kiếm giấy lên chính nghĩa chi hỏa về sau, những con nhện kia ác mộng lại bắt đầu. Triệu hoán chính nghĩa chi hỏa về sau, Lục Thần cũng không có dựa vào con mắt đến công kích địch nhân. Hắn là nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác đến huy động vũ khí. Nhắm mắt lại, Lục Thần tại thoáng dừng lại về sau, liền điên cuồng hướng phía bốn phía không ngừng vung đánh. Từng đạo dài mấy mét xích hồng kiếm khí bị Lục Thần chảy ra ngoài. Những cái kia bay vụt đi ra kiếm khí, nhìn lộn xộn, nhưng nháy mắt sau đó, cực độ kinh dị một màn liền phát sinh. Tại kiếm khí chảy ra về sau, lại có nhện thẳng tắp hướng phía kiếm khí phía trên đụng vào. Đúng vậy, không phải Lục Thần hướng phía nhện công kích, mà là khi Lục Thần kiếm khí đến cái nào đó địa điểm về sau, chắc chắn sẽ có nhện dựa vào tơ nhện bật lên ở đây. Những người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng những con nhện kia là phối hợp Lục Thần, tự động hướng Lục Thần kiếm khí bên trên nhảy vọt đâu. Lục Thần đương nhiên không thể mệnh lệnh tà ma, những con nhện kia cũng không phải tự sát, bọn chúng chi cho nên đụng vào Lục Thần kiếm khí là trực giác, a hiệu quả cao cường trực giác, để Lục Thần chỉ cần bằng trực giác công kích liền có thể mức độ lớn nhất công kích đến địch nhân. Hiện tại chính là như thế, bằng vào trực giác, Lục Thần luôn có thể dự cảm đến nhện hạ một bước nhảy vọt vị trí. Cái này khiến Lục Thần chỉ cần bằng vào cảm giác huy kiếm là đủ. Thậm chí, có kiếm khí chảy ra sau khi rời khỏi đây, sẽ bị 4-5 cái nhện liên tiếp đụng vào. Như thế một màn, để man nhân nhìn xem Lục Thần, giống như nhìn xem thần minh, mà con nhện kia thì là sợ hãi không dám động đậy. Nháy mắt, Lục Thần bọn người trên không bị quét dọn trống không? Chỉ là, Lục Thần đắc ý cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, hắn trong tay xích kim sắc hỏa diễm liền dập tắt. Không có biện pháp, loại này chính nghĩa chi hỏa rất là cường đại, nhưng cường đại đồng thời, nó tiêu hao cũng rất cao. Dù sao cũng là hoàng kim cấp kỹ năng, Lục Thần không có khả năng một mực duy trì. Mà theo Lục Thần trong tay chính nghĩa chi hỏa dập tắt, những con nhện kia một lần nữa ngo ngoe muốn động. Đương nhiên, nhiếp tại Lục Thần vừa rồi khủng bố, những cái kia không trung nhện không có một bước động tác. Ngược lại là chung quanh mặt đất lại có mới động tĩnh, có địa thứ muốn từ trong lòng đất sinh trưởng mà ra. Chỉ là kia địa thứ vừa vặn xuất hiện, Lục Thần chân to cũng giơ lên, cũng hướng mặt đất hung hăng giẫm một cái. Sau đó, một cỗ chấn động bộc phát, kia chấn động nhường đất đâm ba động nháy mắt đình chỉ. Đồng thời, có hệ thống thanh âm tại Lục Thần vang lên bên tai. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết chôn nhện, thu được 400 điểm điểm rèn luyện. Lục Thần đột nhiên nhấc chân động tác. Cùng kia địa thứ vẫn là để cái khác man nhân nhìn đến. Tranh liền không nhịn được mở miệng nói, mới vừa rồi là chôn nhện. Không có việc gì, chỉ là một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Bọn chúng không ảnh hưởng tới chúng ta. Nói như thế thời điểm, Lục Thần lại giơ chân lên, hung hăng hướng xuống đất đạp xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,